Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, phần 237. Dịch quân lúc này đây hứa nguyện có lẽ thật là thành công. Bởi vì ở đại khái 3 ngày lúc sau, dịch mân trên người liền xuất hiện tử sắc ban điểm. Đường dịch quân nhìn đến thời điểm còn sửng sốt một chút, này thật đúng là lợi hại. Mới 3 ngày liền thành công, lúc trước chính mình hoa nhiều ít thiên tới, mỗi ngày ăn một chén lớn xương cốt cháo, lại còn có ăn gần 7 ngày thời gian trên người mới phát hiện tử sắc ban điểm mơ siêu ơn nữa ở bên. Nhau tiếp thu thực nghiệm người giữa, chính mình xuất hiện tử sắc ban điểm thời gian vẫn là trước hết một đám. So với chính mình muốn mau cũng chỉ có một người. Lúc ấy chính mình còn bởi vì cái này đã chịu đặc thù đãi ngộ, không nghĩ tới dịch mân tốc độ so với chính mình còn muốn mau, không hổ là cùng chính mình có huyết thống quan hệ, là chính mình thân muội muội, đôi khi nàng đều sẽ cảm thấy có thể thành công hút vào tử dị khuẩn người. Cùng hắn có huyết thống quan hệ kỳ thật cũng có thể, không thể hút vào tử dị khuẩn. Cùng hắn có huyết thống quan hệ cũng có cực đại khả năng tính là giống nhau không có biện pháp hút vào, nhưng là cái này ý tưởng không có được đến chứng thực. Hơn nữa phòng thí nghiệm bên kia hiện tại muốn nghiên cứu đồ vật thật sự rất nhiều. Hơn nữa tử dị khuẩn số lượng còn không có nhiều đến có thể lấy tới làm như vậy thực nghiệm thời. Điểm mơ siêu bọn họ đều là tối ưu trước chọn lựa quân chính hai phương người. Cuối cùng mới có thể đến phiên phía dưới người thường, hơn nữa toàn bộ thủ đô căn cứ quân chính hai phương người hiện tại đều còn không có hoàn toàn nếm thử quá một lần. Cho nên hiện tại còn không có đến phiên phía dưới bình thường bình dân nhân vật. Nhưng là tính thời gian, kỳ thật cũng không sai biệt lắm mơ siêu dù sao dịch quân hiện tại chính là thực vui vẻ. Bất quá cùng lúc đó vẫn là phải cho nàng chuẩn bị đại lượng đồ ăn. Tốt nhất chính là ăn biến dị động vật thịt, cho nên dịch quân hiện tại chỉ cần có thời gian đều sẽ đến tiểu căn cứ phụ cận săn thú một ít biến. Dị gà vịt linh tinh trở về cấp dịch mân a, nhưng là dịch mân hiện tại sức ăn đại thật sự. So với lúc trước chính mình ăn còn muốn nhiều, hơn nữa lúc trước chính mình ăn đều là bình thường đồ ăn. Nhưng là dịch mân hiện tại ăn đều là biến dị động vật thịt, tuy nói chỉ là thuộc về biến dị động vật. Bên trong thực phổ biến nhỏ yếu nhất, nhưng kia cũng là biến dị động vật. Hắn tính toán một chút, dịch mân nhiều nhất một ngày, từ sớm đến tối ăn 20 chỉ biến dị gà. Phải biết rằng hiện tại biến dị gà hình thể đều là trước đây bình thường gà tam đến 5 lần. Liền lấy lớn hơn nữa thậm chí có thể đạt tới 7-8 lần dịch quân. Tiểu mân người sức ăn thật sự thật tốt quá, vẫn là rất đói bụng sao? Ta lại cho ngươi đi ra ngoài tìm xem mơ siêu, dịch mân có vẻ thập phần ngượng ngùng. Tuy rằng ăn nhiều, hơn nữa cũng không có biến thành biến dị người, nhưng là nàng lại kỳ dị cảm giác thân thể của mình hảo rất nhiều. Một chút đều không có trước kia cái loại này hô hấp lên đều có đình trệ cảm giác dịch mân. Ca ca, ta giống như còn không ăn no, lại ăn một con hảo sao? Dịch quân nơi nào có không đáp ứng? Hảo hảo hảo, người cứ việc ăn, ta hiện tại liền đi lại chảo hai chỉ trở về, nhiều chảo mấy chỉ tồn buổi tối cho ngươi đương ăn khuya ăn. Lại còn có muốn chuẩn bị tốt, chờ ngươi sáng sớm tỉnh ngủ ăn, dịch quân là người từng trải. Hắn là biết buổi tối ngủ sáng sớm tỉnh lại thời điểm. Cái loại này có thể đem người đói điên mất cảm giác dịch mân đến là còn hảo. Dù sao chỉ cần là vẫn luôn có thể ăn no là được kế tiếp vài thiên. Dịch quân mỗi ngày đều phải bắt 20 đến 30 chỉ biến dị gà vịt trở về. Mỗi lần trở về đều có thể gặp được Khúc Tĩnh Linh. Cũng không phải nói Khúc Tĩnh Linh từ công tác địa phương ra tới. Ở bên ngoài như vậy lãnh dưới tình huống chờ hắn, mà là chính mình phải về đến nhà nói. Cần thiết phải trải qua nhà ăn môn cửa hàng dưới bậc thang con đường. Cho nên mỗi lần đều có thể nhìn đến Khúc Tĩnh Linh ở bên trong công tác. Hắn còn cố ý làm người lưu ý Khúc Tĩnh Linh công tác tình huống, phát hiện trừ bỏ vừa mới bắt đầu. mấy ngày không quá thuần thục bị phạt nghỉ ngơi, Thiên cũng yêu cầu quét tước ở ngoài. Dư lại liền không có gì, hơn nữa hiện tại Khúc Tĩnh Linh đã có thể đại khái đem này ba cái địa phương đều quét tước sạch sẽ. Này vẫn là thác hiện tại không bao nhiêu người phúc, hơn nữa Dịch Quân còn cùng người khác thương lượng hảo. Đám người nhiều lúc sau liền đem trong đó hai người hai cái người nhà nhận được nơi này đảm đương. Bảo Khiết phía đương nhiên không chỉ là này tam địa phương, còn có căn cứ các địa phương vệ sinh, tỉ như nói thùng rác rửa sạch, còn có rừng chân lâu hàng hiên rửa sạch từ từ, đều yêu cầu Bảo Khiết viên tới phụ trách, cho nên Khúc Tĩnh Linh một người căn bản là không đủ dùng. Tuy là hiện tại đều cảm thấy không quá đủ dùng, bởi vì Khúc Tĩnh Linh chỉ phụ trách ba cái trong nhà địa phương, hiện tại bên ngoài địa phương còn không có người quét tước. Dịch Quân nghĩ có phải hay không trước làm tới một cái người quét tước nhìn xem. Miễn cho toàn bộ tiểu căn cứ nhìn qua đều dơ hề hề. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 254 nghĩ đến liền đi làm. Cái này tiểu căn cứ thực mau liền nghênh đón cái thứ hai Bảo Khiết viên. Là một cái vóc người cao lớn xuất ngũ binh, bởi vì hắn phía trước ăn rất nhiều tử dị khuẩn cũng chưa biện pháp thành công hút vào. Cho nên đã bị từ bỏ, cộng thêm ở tác chiến thời điểm thương tới rồi một chân. Tuy nói hiện tại nhìn qua đi đường hành động không có gì vấn đề. Nhưng là lại không thể làm kịch liệt vận động, đặc biệt là chiến đấu linh tinh, nhưng là đương Bảo Khiết viên vẫn là dư giả, ở căn cứ muốn tìm công tác nói. Hắn như vậy người thường khẳng định là muốn đi bán cu ly. Chỉ là Dịch Quân đau lòng hắn như vậy, vốn dĩ liền không thể làm kịch liệt vận động, nếu là lại đi bán cu ly nói. Này chân cũng đừng muốn, công tác này thực nhẹ nhàng. Tu sĩ thời gian cũng là có thể chính mình định, chỉ cần bảo đảm một ít địa phương sạch sẽ là được, đối lập khởi căn cứ mặt khác công tác mà nói. Quả thực là nhẹ nhàng đến nổ mạnh, lại còn có bao ăn bao ở, mỗi tháng đều có 700 tích phân tiền lương. Trước nói hảo, 500 chỉ là Khúc Tĩnh Linh một người tiền lương mà thôi. Ở cái này tiểu căn cứ công tác đều là 500 khởi bước, 500 chính là thấp nhất. Cũng bởi vì như vậy, ở Khúc Tĩnh Linh tới nơi này phía trước, căn bản là không có người tiền lương là 500 tích phân, hơn nữa cái này mới tới Bảo Khiết viên bởi vì muốn phụ trách bên ngoài vệ sinh, cho nên nhiều hơn 200 tích phân, nếu là dựa theo cùng trước kia Hoa Hạ tệ tới tính nói. Hẳn là xem như nhiều hơn 1.000 vài trăm tả hữu Hoa Hạ tệ lương tháng đi, đương nhiên. Chuyện này. Tiểu căn cứ tất cả mọi người là sẽ không theo Khúc Tĩnh Linh nói. Nếu là nàng là cái nam, những người này chỉ sợ trực tiếp đi lên liền tấu một đốn lại nói. Nhưng nàng là một cái nữ, lớn lên còn như vậy, nói như thế nào đâu, chính là vừa thấy liền biết là nuông chiều từ bé lớn lên. Hơn nữa hiện tại thế đạo đều gian nan lâu như vậy. Nàng vẫn là đem chính mình dưỡng như vậy xinh đẹp. Còn không phải biến dị người, này liền thuyết minh nàng phía trước khẳng định là phụ thuộc vào hắn nhân sinh sống, lại liên tưởng. Đến Khúc Tĩnh Linh là từ trang viên bên kia lại đây sẽ biết. Khẳng định là trang viên quản lý nhân viên ghét bỏ nàng không năng lực. Ăn, mặc, ở, đi lại là thập phần bắt bẻ, cho nên không thể nhịn được nữa mới đem nàng đưa đến tiểu căn cứ tới đi. Xem nàng công tác thời điểm một bộ không tình nguyện bộ dáng. Tuy nói lớn lên xinh đẹp, nhưng này đó nam nhân đều không quen nhìn Khúc Tĩnh Linh, mỗi ngày công tác thời điểm đều sẽ làm bộ. Đáng thương hề hề bộ dáng, ánh mắt kia đều ở lui tới người giữa qua lại chuyển động. Có kinh nghiệm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Khúc Tĩnh Linh chính là đang xem có phải hay không có thể coi như mục tiêu, mà ở nơi này tiểu. Đoàn thể tất cả đều là một cái đoàn đội, bọn họ mỗi ngày trừ bỏ công tác chính là nói chuyện phiếm. Cho nên thực mau Khúc Tĩnh Linh một chút động tác nhỏ đều sẽ bị bọn họ nơi nơi nói. Không bao lâu nàng ở tiểu căn cứ thanh danh liền trở nên không tốt lắm mơ siêu đương nhiên. Bởi vì nàng trên thực tế cái gì cũng chưa làm, cho nên đại gia cũng không có biểu hiện ra đối nàng địch ý. Khúc Tĩnh Linh chính là thường thường phát hiện nhà ăn, WC cùng nhà tắm sẽ có một ít tương đối khó rửa sạch địa phương, hoa thời gian cũng so trước kia. Nhiều một hai cái giờ mới có thể quét tước sạch sẽ. Mặt khác nhưng thật ra cũng không có gì, Dịch Quân ngồi ở nhà ăn Lý Chính ở ăn cơm trưa. Chính mình đối diện là hắn muội muội Dịch Mân. Dịch Mân trừ bỏ mặt lộ ở bên ngoài, mặt khác đều là khóa lại trong quần áo. Ngay cả đôi tay đều xúc ở lông xù xù trong tay áo. Cho nên tử sắc ban điểm mọi người đều không thấy được bởi vì duy độc trên mặt là không có tử sắc. Ban điểm, mọi người xem tới rồi Dịch Mân còn cười ha hả lại đây chào hỏi, Dịch Quân cười đem bọn họ tất cả đều đuổi đi, miễn cho bọn họ dạy hư chính mình muội muội. Tiểu Mân, người muốn ăn chút cái gì? Hôm nay nhà ăn có rất nhiều thịt, chúng ta có thể nhiều mang một chút trở về ăn, trong nhà còn có rất nhiều mặt khác thịt không ăn. Xong, vốn dĩ hắn hôm nay là không nghĩ ra tới. Nhưng là nề hà Dịch Mân nói đến nhiều như vậy thiên. Cũng chưa ra tới xem qua. Liền tính toán ra tới nơi nơi đi vừa đi. Thời gian không sai biệt lắm liền tới nhà ăn ăn bữa cơm siêu ca ca. Ta ăn đến nhiều cũng không có việc gì. Dù sao chuyện của ta sớm hay muộn đều sẽ bị phát hiện. Còn không bằng trực tiếp làm cho bọn họ chính mình phát hiện. Chúng ta đến lúc đó liền không cần trốn trốn tránh tránh. Ta cũng tưởng nhiều ra tới chơi chơi, hơn nữa vừa mới tới nơi này thời điểm cảm thấy bên ngoài thực lãnh, lãnh đến trong xương cốt, nhưng là hiện tại đến bên ngoài thời điểm đều không có cái loại cảm giác này. Tuy rằng vẫn là thực lãnh, nhưng ta tổng cảm thấy dễ chịu rất nhiều, đã không có cái loại này lãnh đến xương cốt cảm giác. Dịch Quân hít sâu một hơi, cảm giác khá hơn nhiều liền hảo, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Đến lúc đó trên người lấm tấm biến mất, ca ca giáo ngươi đánh quyền thế nào? Có người khi dễ ngươi nói, trực tiếp một quyền đem người đánh nghiêng, Dịch Mân cười vỗ tay. Hảo a hảo a, ta thật sự hảo tưởng trở nên lợi hại. Cứ như vậy, ca ca liền tính ở bên ngoài làm việc thật lâu không trở về. Nàng cũng có thể hảo hảo bảo hộ chính mình, không cần làm ca ca ở bên ngoài như vậy nguy hiểm làm việc. Thời gian nghỉ ngơi còn cần phân tâm lo lắng cho mình, Dịch Quân thực mau liền cấp Dịch Mân múc cơm. Lộng đồ ăn, đều là đại lượng, dùng nhà ăn bên trong lớn nhất đồ ăn bồn chậu cơm trang đoan lại đây, ở nhà ăn ăn cơm người thấy. Được đều mở to hai mắt nhìn, Dịch Quân ngày thường cũng ăn không hết nhiều như vậy à. Chẳng lẽ là cấp Dịch Mân ăn, nhưng là Dịch Mân này tiểu thân thể, có thể ăn luôn nhiều như vậy sao? Kết quả bọn họ liền chấn kinh rồi, bởi vì Dịch Mân tuy rằng ăn thật sự chậm, nhưng là một ngụm cũng chưa dừng lại. Thực mau liền ăn luôn một nửa đồ ăn, ăn còn rất thơm, bụng đều không có phồng lên, nhìn dáng vẻ còn có thể lại ăn không ít. Ta nhìn như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp à? Nhìn có điểm quen mắt, các ngươi cảm thấy đâu? Đương nhiên quen mắt, chúng ta trên người xuất hiện tử sắc ban điểm thời điểm nhưng không phải cũng là như vậy ăn sao? Chỉ là ăn cơm bộ dáng không có Dịch Mân tiểu bằng hữu như vậy yêu nhã mà thôi. Thật là lợi hại, Dịch Quân đội trưởng thành công biến dị, không nghĩ tới Dịch Mân cũng. Ta nhìn đến nàng lộ ra tới ngón tay, mặt trên có tử sắc ban điểm, quả nhiên là thành công hút vào tử dị khuẩn, như vậy cũng thực hảo a. Nghe nói Dịch Mân thân thể không phải thực hảo, mỗi tháng đều yêu cầu đi bệnh viện trị liệu, nhưng là hiện tại thành công hút vào tử dị khuẩn nói. Vậy thuyết minh về sau không cần lại đi bệnh viện, Dịch Quân đội trưởng cũng không cần mỗi tháng đều mang theo Dịch Mân đi bệnh viện hoa rất bó lớn. Bó lớn tích phân, trước kia xem đến chúng ta đều thực đau lòng, hơn nữa căn cứ Minh Minh có năng lực cấp người thường ăn tử dị khuẩn. Nhưng là bọn họ vẫn là sẽ ưu tiên cấp quân chính hai phương sử dụng. Chẳng sợ hiện tại quân chính hai phương trên cơ bản sở hữu có thể ăn người đều đã nếm thử qua, hảo. Dịch Mân thành công hút vào tử dị khuẩn đây là chuyện tốt. Chờ có thời gian, chúng ta ở nhà ăn cho nàng làm một cái yến hội đi. tìm trống không thời gian đi ra ngoài chảo rất nhiều biến dị động vật trở về. Đến lúc đó cấp dịch mân ăn, hảo. Liền như vậy làm, chúng ta đây chạy nhanh ăn cơm, ăn xong rồi đi ra ngoài tìm xem có hay không có thể chảo trở về đương đồ ăn, liền ở bọn họ. Theo bản năng hướng dịch quân bên kia nhìn thoáng qua thời điểm phát hiện dịch quân đang xem bọn họ. Không xong, quên mất dịch quân là biến dị người. Chẳng sợ bọn họ nói chuyện lại nhỏ giọng, đều có thể nghe cái đại khái. Cho nên vừa rồi bọn họ đối thoại đều bị nghe được sao? Kia, hiện tại phải làm sao bây giờ? Dịch quân đội trưởng muốn đem bọn họ thế nào? Kết quả dịch quân chính là nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi. Theo sau cái gì biểu tình đều không có thu hồi tầm mắt. Tiếp tục cùng dịch mân ăn cơm. Đương nhiên ăn xong rồi lúc sau hắn lại đi nhà ăn cửa sổ muốn một phần giống nhau như đúc đồ ăn. Hết chương.